Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 587 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên Gmail. Tập 586 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Văn Đình, bạn Ngọc Sương Bùi và bạn Huỳnh Tấn Lợi các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á là đã gửi về cho kênh chúng ta mấy chuyện, nhưng mà ở tập 586 thì Thi đã kể trước hai câu chuyện của bạn rồi. Hôm nay Thi sẽ kể câu chuyện cuối cùng của bạn gửi về cho kênh chúng ta. Câu chuyện này á là kể về một anh này tên là Ca. Và anh này là cháu ruột của người mợ bạn. Người mợ á là vợ của cậu ruột của bạn. Thì anh Ca này á là nhà ở trên Lào Cai các bạn, và hầu như bà con dòng họ của anh Ca đều sống dưới Hà Nội hết. Nhưng mà anh Ca này á là đã bị đột tử chết cách đây cũng khá lâu rồi. Mà cái lúc mà anh chết á là anh đang rất khỏe mạnh, không hề bệnh hoạn gì hết, tự nhiên hả là đột tử chết vậy đó. Mà cái lúc anh chết á là anh đã có một vợ, và vợ của anh đang mang thai chỉ mới có một tháng thôi. Cho nên là hầu như ai cũng rất là buồn, cũng rất là đau khổ với sự ra đi của anh. Thì khi mà lo xong ma chay rồi thì vợ của anh Ca đã dọn về nhà mẹ đẻ của mình để ở. Mà trong cái thời gian đó không biết làm sao, chị này đã gặp một cái người đàn ông khác và đã yêu người đàn ông đó. Cái người đàn ông đó cũng biết rằng là chị hả là chồng mới vừa chết và cũng đang mang thai, nhưng mà anh này cũng không quan tâm điều đó và đã đề nghị với chị này rằng là thôi bây giờ hai đứa mình là về sống với nhau, hai đứa mình cưới nhau. Thì chị đã đồng ý các bạn. Và khi mà hai người chuẩn bị về ở với nhau á thì chị này có mua trái cây để mà lên cúng, nhưng mà thật ra thì mình nên là làm mâm cơm. Và với lòng thành tâm á thì mình khấn vái tốt hơn các bạn ha. Nhưng mà chị này không có làm như vậy, mà chị đã mua mấy món trái cây cũng sơ sài lắm, rồi về nhà và để lên bàn thờ của anh Ca. Và sau đó là cũng thắp nhang khấn vái vậy đó. Nhưng với sự chứng kiến của rất là nhiều người đã cùng nhau nhìn thấy và đều sợ hãi hết, là khi mà chị vừa hả là cúng xong á, chị vừa quay mặt lại á là tự nhiên cái dĩa trái cây với lại cái bát nhang á các bạn rung lên. Rung giống như là có động đất, mà động đất mạnh vậy đó. Và sau đó giống như là có ai đã hất đổ dĩa trái cây đó văng tùm lum hết. Thì khi đó là ai cũng sợ hết. Và mẹ của anh Ca mới nói rằng là tại vì mày muốn lấy chồng khác cũng được đi, thì mày cũng phải nên là làm mâm cơm xong rồi khấn vái đàng hoàng cho nó tươm tất. Nhưng đằng này là chỉ mua mấy món trái cây hả là sơ sài như vậy, bây giờ nó giận là đúng rồi. Thì chị vợ này rất là sợ, cho nên đó là cũng đi chợ và cũng mua hả là đồ về làm mâm cơm các bạn. Thì cái lần cúng thứ hai không có gì xảy ra hết. Và sau đó chị về cũng lấy chồng khác và ở cho tới tận bây giờ luôn, nhưng mà vẫn chưa có con. Thì đó là cái chuyện của cái chị vợ đó. Và cái chuyện của gia đình của hả là bên bà con của anh Ca nè. Thì anh Ca này cái lúc mà mất á, anh rất là linh. Hầu như á là mọi người nha, thí dụ như nhà của anh Ca này trên Lào Cai, nhưng mà bà con dòng họ thì đều ở Hà Nội. Cho nên đó là nếu mà có đám hả là giỗ của anh mỗi năm á, mà mọi người lên đầy đủ thì không sao. Nhưng mà nếu mà người nào mà không lên đó các bạn, thì thế nào cũng sẽ bị anh Ca nhét. Chẳng hạn như là mợ của bạn. Thì mợ của bạn kể rằng là cái hôm đó là cũng gần đám giỗ của anh Ca, nhưng mà do là không có trùng ngay cái ngày nghỉ của mợ, mợ không có nghỉ làm được. Với lại là cái người con của mợ là cũng mắc đi học. Thành ra là cuối cùng á là chỉ để cho cậu của bạn đi có một mình, đi lên Lào Cai ăn đám giỗ một mình, còn hai mẹ con thì ở nhà. Thì hôm đó mợ cũng đi làm về bình thường, xong rồi hai mẹ con ăn cơm, sau đó là đi lên ngồi coi tivi các bạn. Nhưng khi mà đang coi tivi á là tự nhiên bỗng nghe một cái mùi rất là thúi. Mà cái mùi này á là thúi thiệt là thúi, mà mợ không biết ở đâu, kiếm tìm hoài luôn nhưng mà vẫn không biết thúi từ đâu ra. mà nó thối giống như là cái mùi thối của chuột chết vậy đó, cho nên nó là mợ tự nhiên cảm thấy sợ. Thì thành ra là mợ mới nói với lại bé con á, bé con nó cũng nghe luôn, nó nói sao mà thối dữ vậy mẹ, không biết chuyện như hả, là ở đâu cái gì mà sao thối dữ vậy mẹ. Thì mợ mới nói rằng đó là thôi bây giờ hai mẹ con mình bây giờ hả mình tắt tivi, mình lên trên lầu mình ngủ nha con. Thì bắt đầu á là cũng đi lên, xong rồi á hả là cũng vừa vô trong phòng nha là mợ mới là tắt đèn. Khi mà mợ vừa tắt một cái á là bé con của mợ á nó la lên, và nó nói mẹ ơi mẹ ơi. Thì mợ mới giật mình hỏi gì con, thì bé mới nói rằng á là cái lúc mẹ mới vừa tắt đèn á là tự nhiên giống như có người nào nắm cái chân con giật rất là mạnh, mẹ ơi thấy ghê quá. Mà trong khi á mợ mở đèn lên thì có thấy ai đâu các bạn, cho nên lúc này mợ cũng đã sợ rồi, nhưng mà vẫn cố gắng trấn an con trai của mình, nói rằng á là chắc là do con vướng chân vô trong cái cạnh giường thôi chứ không phải gì đâu con. Nhưng mà bé khẳng định đàng hoàng, bé nói rằng á là không, con không có vướng chân vô cạnh giường, con nằm trên giường rồi mà cái lúc mà mẹ tắt đèn á là giống như có người chụp vô trong cái chân con nè, nó chỉ vô trong cầm chân và kéo mạnh dữ lắm mẹ. Rồi sau đó tự nhiên có cái mùi nó bốc lên, nó thối y như là cái mùi chuột chết, giống như là cái phòng mới nãy mà nó thối vậy đó. Cho nên lúc này mợ rất là sợ, thì thành ra là mợ đã dẫn con mình lên trên phòng thờ á. Mợ mới khấn vái, mợ nói ca ơi, tại vì dì á là dì mắc công chuyện, dì đi làm dì không nghỉ được, với lại á em cũng đi học nữa, thành ra là không có về đám giỗ con được, nhưng mà đã có chú đi rồi, chú thay dì chú đi rồi, thôi con thương dì thương em, con đừng có nhét vậy nha. Mà khi khấn xong xuống cũng vậy các bạn, cái mùi thúi vẫn còn rất là nồng nặc, cho nên á là hả mợ của bạn rất là sợ. Thì thành ra mợ đã gọi điện hả là lên trên nhà trên lầu cai á là gọi cho những cái người mà có đi đám giỗ á các bạn, nói rằng á là bây giờ á là các bác hả là đốt nhang giùm, tại vì á hả bây giờ cái dưới đây á là cái mùi nó thối quá mà nó nhét hả là cháo vậy đó, cho nên nó là nhờ hả là các bác á thắp nhang giùm cho cái bàn thờ chính của thằng ca để cho nó đừng có nhét nữa. Thì khi mà gọi điện xong mọi người qua thắp nhang nghe khấn vái là ở dưới đây hết mùi các bạn, không còn mùi gì hết, mà trong khi hả trước đó không có cái gì mà nó thối mà tự nhiên khi thắp nhang xong là hết thối, thì các bạn thấy nó thấy ghê không? Thì đó là chuyện do chính mợ của bạn trải qua. Và một chuyện nữa, chuyện này là do cậu của bạn. Thì do là cái năm đó là đám giỗ của anh ca, nhưng mà cậu nè rồi mợ rồi hả là đứa con của cậu mợ cũng không có về được, cho nên nguyên gia đình đó là năm đó không có lên để mà dự đám giỗ được. Thì tối nha là cái lúc mà cậu vừa tắt đèn xong cái cậu mới lại giường cậu nằm xuống á, mà khi mà cậu vừa nằm là giống như có một cái lực gì đó nó đỡ ở cái lưng của cậu á mà nó hất lên vậy nè, nó mạnh đến nỗi mà khiến cho cậu đang vừa nằm xuống như vậy mà phải hất lên vậy, các bạn tưởng tượng được mà ha. Mà khi mà cậu làm cái lần thứ hai cậu cố tình cậu nằm xuống thì giống như có người đỡ trên cái lưng của cậu và đỡ cậu ngồi dậy, mạnh thiệt là mạnh mà rất nhiều lần như vậy, cho nên cậu của bạn đã biết rồi. Cậu của bạn mới nói rằng á là con làm cái gì vậy, con làm gì vậy, trong khi mọi năm á là hả chú hả là năm nào chú cũng về hết, chú cũng về hả là để dự đám giỗ của con hết, nhưng mà do năm nay á là chú á với lại dì bận thành ra hả là không có đi được, mà con làm cái gì kỳ vậy, con làm cái gì kỳ vậy, thì la như vậy á thì hết không còn nữa các bạn. Thì đó là do cậu của bạn trải qua. Và có một chuyện, chuyện này á là do cái người em của cái anh ca này nè, là cái cô này á là bình thường á là cái gia cảnh của cổ nghèo lắm, cũng không phải là nghèo quá nhưng mà dạng giống như là cũng hả là chỉ đủ ăn mà thiếu thốn lắm các bạn. Thì hôm đó tự nhiên cái chị này đã nằm mơ và thấy người anh của mình về, nói rằng á là bây giờ á là anh cho cô á là tiền, nhưng mà cô nhớ á là hả mua quà với lại cho tiền cho con anh nha, là đứa con trai khi mà hả chị vợ của anh ca lấy chồng khác rồi đẻ ra đó các bạn. Thì khi mà cái người em này thấy anh mình về nói vậy á, giật mình thức dậy và không hiểu lý do tại sao sao tự nhiên anh về anh nói vậy. Anh nói rằng anh cho mày tiền, nhưng mà nếu mà có tiền rồi thì mày nhớ mua quà cho tiền á là con của anh nha. Thì khi mà hả suy nghĩ hoài không biết làm sao mà tự nhiên mình nằm mơ thấy giấc mơ lạ quá, cho nên cái chị này á là tự nhiên mấy ngày sau nha các bạn, ở trong cái tài khoản ngân hàng của chị á Tự nhiên ở đâu ra 200 triệu, 200 triệu chứ không phải là 2 triệu hay 20 triệu nha các bạn, 200 triệu, một cái số tiền rất là lớn. Tự nhiên ai chuyển vô? Thì khi mà tự nhiên cái số tiền ở đâu lạ quá mà nó vô trong tài khoản của mình, thì cái chị X này nè, chị mới thắc mắc, chị nó ủa ai mà chuyển tiền sao mà không có biết tên hả là ai, mà không có biết sao tự nhiên chuyển tiền vô tài khoản của mình. Thì chị đã chờ, chị chờ xem rằng có ai gọi cho mình hoặc là ngân hàng gọi cho mình báo rằng đó là có người chuyển nhầm, coi rằng có người ta chuyển nhầm hay không, thì chị sẵn sàng chị sẽ trả cái tiền đó lại. Nhưng mà đợi hoài không có thấy ai gọi, mà kể cả hả chị lên trên ngân hàng chị hỏi thì ngân hàng người ta cũng không biết luôn, người ta nói rằng đó là bây giờ tài khoản của chị nhận vô vậy đó, thì tụi em cũng không biết. Cho nên cuối cùng đó là sau một cái thời gian rất là lâu thì chị này đã quyết định suy nghĩ. Lúc đó chị mới nhớ lại, chị mới nhớ lại rằng đó là trước đây á là tự nhiên nằm mơ thấy anh trai của mình về nói như vậy, anh cho tiền mày, cho tiền cô, nhưng mà cô nhớ mua quà với lại cho tiền con nha. Thì lúc đó chị suy nghĩ, chị nói không lẽ anh của mình đã cho mình cái số tiền đó, cái số tiền là tự nhiên ở đâu trên trời mà hả nó rơi xuống các bạn, đợi hoài không thấy chủ nhân nhận. Cho nên cuối cùng á là chị X này đã sử dụng cái số tiền đó để làm ăn, và chị cũng hả là không có quên cái chuyện á là tìm gặp cái người cháu của mình, lúc đó là đã ở với lại có vượng mới rồi đó, thì cũng qua tìm và cho tiền mua quà bánh cho cháu các bạn. Thì đó là cái lần hả là chị X đã nhìn thấy, sau đó nhận một cái số tiền từ trên trời rơi xuống như vậy. Và tiếp theo á là những cái lần sau, một thời gian sau, cái tự nhiên chị lại thấy anh của mình về nữa, và cũng nói vậy đó, cũng nói hả là anh cho mày lọc nhưng mà mày nhớ hả là mua quà cho con anh nha, nhớ lo cho con anh giùm nha. Thì lại thấy vậy cho nên kỳ này chị chú ý lắm, chị chú ý xem rằng có cái chuyện nào mà xảy ra giống như cái lần trước hay không. Thì lúc đó là chị tính toán sổ sách làm sao á là dư ra 10 triệu, sổ sách của công ty chị đang làm đó các bạn, thấy dư ra 10 triệu mà chị tính chị kiểm kê rất là nhiều rồi mà không biết cái số tiền này sao tự nhiên ở đâu mà nó dư ra 10 triệu như vậy, không biết luôn, kiểm kê sổ sách quá trời. Cho nên chị phải đành cầm cái số tiền 10 triệu đó về nhà và đợi đợi xem rằng á là coi mấy ngày sau á là có ai mà kêu để mà nhận là cái số tiền đó. Nhiều khi sếp á hả là cho mượn hay sao mình không biết, thì cũng khoảng hả là mấy ngày sau chị cũng không có mua hả là đồ cho cháu mình nữa. Nhưng mà khi mà mấy ngày sau nữa nha, là cái người sếp của chị á mới nói rằng á là hôm trước á là người sếp đó đã bỏ ra để chi cái tiền gì giống như cho công ty mượn trước vậy đó, thì bây giờ công ty phải trả lại cái tiền đó, là cái tiền 10 triệu đó. Thì đó là một cái chuyện chị nghĩ rằng có thể là do mình không có mua quà cho cháu mình, cho nên nó là anh ít đã rút lại cái tiền đó các bạn. Thì cái vấn đề này thì cũng biết làm sao, nhưng mà tốt nhất á là tiền của ai thì mình trả về cho người đó là hay nhất các bạn ha. Và tiếp theo là sau này nha, mặc dầu trước đó cái lúc mà anh ca còn sống thì gia cảnh của chị ít này á gọi là vừa đủ ăn thì cũng đúng, mà khó khăn quá cũng đúng, nói chung á là cũng hơi thiếu thốn đó. Nhưng mà dần dần dần dần về sau nha các bạn, là chị ít này làm ăn rất là được, làm ăn được dữ lắm. Sau đó chị mua tàu nè, rồi mua ô tô, cất nhà, nói chung mọi cái công việc làm ăn của chị tự nhiên thuận lợi. Và lúc đó là anh ít về á, anh ít nói rằng á là anh ít thể là phù hộ cho chị để cho chị làm ăn, để có thể á là lo cho con anh thêm một cái phần nào. Nhưng mà cho tới cái thời gian đó là mẹ của anh ít á là dự định rằng á là sẽ hả là không biết ở ngoài Bắc người ta dùng cái từ san cát mà Thi không hiểu, giống như là cái mộ của anh chôn ở trên đồi á thì giống như san cát gì đó, nhưng mà đi coi thầy thì thầy không cho, thầy nói rằng á là thôi để năm sau đi rồi làm, tại vì bây giờ nếu mà làm á thì cái chị X đó sẽ không nhận được cái lộc mà của hả là anh ca cho nữa, thì qua tới năm sau mới làm các bạn. Thì rất là nhiều người ở trong họ của anh X đã bị nhét nè, khi mà không có đi đám giỗ anh, và hầu như mọi người đều nằm mơ thấy một cái giấc mơ nói rằng đó là con quý mọi người dữ lắm, cho nên đó là tới đám giỗ con thì mọi người hả là thu xếp lên để mà chơi với con lên trên lầu cai á, rồi sau đó ba mẹ con sẽ gửi lại cái tiền tàu xe cho mọi người để mà mọi người đi về đó. Khi mà hả chuẩn bị đám giỗ là ai cũng nằm mơ thấy vậy. Thì mọi người hả có một cái năm đó đi thử các bạn, đi thử coi coi làm sao, tại vì bình thường tự bỏ tiền ra đi không à, thì cái năm đó bắt đầu đi thử coi làm sao, lên rất là đông nha, Nhưng mà cái lúc về á thì ba mẹ hả anh ca này đâu có đưa tiền, đâu có đưa tiền đâu, nhưng khi về mọi người chơi số đề á hầu như ai cũng trúng hết. Thì mọi người nghĩ rằng có thể là ca anh ca này đã phù hộ cho mọi người trúng tiền để mà bù vô cái tiền mà đi tàu xe lên dự cái đám giỗ của anh. Thì đó là chuyện ở bên nhà. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái chuyện mà bên cái người vợ của anh khi mà lấy chồng khác. Cho tới tận bây giờ thì chị này vẫn chưa có thai, chưa có con. Và cái người chồng mới của chị cũng rất là thương con của anh ca. Nhưng mà bé con á, nó không có chịu kêu cái anh này là bố, các bạn không chịu kêu. Nó nói rằng á, là con có bố rồi, bố con ở bên nhà bà nội á, cho nên con không có kêu ai là bố hết. Và khi mà chị này không có thai vậy thì mọi người cũng lo lắng lắm. Thì có một lần đó là mẹ của anh ca đi coi thầy. Thì lúc đó ông thầy mới gọi hồn của anh ca về và mẹ mới hỏi hỏi chuyện này chuyện kia xong rồi á là mẹ anh ca mới hỏi rằng á là con còn giận vợ con không? Tại vì vợ á là chị chồng mới chết có nhiêu lâu đâu mà chị đã tái giá rồi. Thành ra hả là mẹ anh ca mới hỏi con có giận vợ con không? Thì anh ca mới trả lời rằng con rất là hận. Con hận nó dữ lắm. Hả con mới vừa chết thôi mà nó đã yêu và lấy cái người khác, cho nên con hận hận dữ lắm, thành ra con đã khiến cho nó không thể nào có con để cho nó với lại chồng mới của nó nuôi con đàng hoàng, chứ bây giờ cho nó có con nó không nuôi con đàng hoàng nữa. Thì anh ca đã trả lời như vậy các bạn. Thì tới tận bây giờ hai vợ chồng đó cũng không có con, nhưng mà không biết rằng á là do cái anh chồng mới ảnh sợ anh ca hay không, hoặc là do anh thương bé thật sự, nhưng thật ra là anh vẫn đối xử rất là tốt với bé các bạn, chứ không có đối xử xấu. Thì đây là cái câu chuyện về anh ca mà bạn đã gửi về. Anh ca này là cháu của người mợ của bạn các bạn ha, cháu ruột luôn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của bạn nữ đó, các bạn thử tưởng tượng đi, có người rất là linh như vậy các bạn ha. Và tiếp theo là ba câu chuyện của một bạn ở Bình Dương. Thì bạn này á, là đã gửi tin về và kể lại ba chuyện. Một chuyện á, là xảy ra ở nhà cũ của bạn. Nhà này á, là cách đây 7 năm trước thì gia đình của bạn đã mua một cái nhà khác cách cái nhà cũ 10 cây số. Thì cái nhà cũ đó đó là được xây dựng trên một cái mảnh đất hồi xưa của ông nội bạn. Mảnh đất này rất là lâu rồi, từ cái thời trước chiến tranh lận. Cho nên á, là có rất là nhiều người chết ở trên cái mảnh đất đó nha. Sau đó là ba mẹ bạn lấy nhau thì ông nội của bạn đã cho cái miếng đất đó lại cho ba mẹ của bạn. Rồi ba mẹ của bạn dựng nhà lên, ở thì cũng hả là mẹ của bạn thì cái người có căn các bạn. À, đi chỗ nào hay là nhiều khi hả tới chỗ nào mà có là mẹ biết liền. Thì mẹ kể rằng có một lần đó nhà không có ai hết, ba đi làm có mình mẹ ở nhà, tự nhiên ha, mẹ đang ngủ trong cái nhà đó là nhà mới, mới có trên miếng đất đó mà. Đang ngủ vậy đó. Cái tự nhiên hả mẹ thấy có một người đàn ông, mà cái ông này ổng rất là bự, ổng to thiệt là to luôn, bự như người Tây vậy đó. Ổng nhào vô, ổng đứng ổng nhìn mẹ trước nha, cái gương mặt của ổng rất là hung dữ. Sau đó ổng nhào vô ổng đè mẹ, mà mẹ la quá trời không la được các bạn, tại vì ổng đè quá trời mạnh mà thở không thở được luôn. Sau một hồi thì mẹ mới thoát khỏi cái cảm giác đó, và mẹ đã bị rất là thường xuyên. Rồi hả là về sau là mẹ cứ bị hả là bị nhập hoài luôn. Bạn nói rằng á là mẹ bị nhập hoài, có mấy lần em không có chứng kiến, nhưng mà có hả là mấy lần em chứng kiến, nhưng có một lần á em ám ảnh cho tới tận bây giờ. Bạn nói cái lúc đó đó ba bạn có nhà, thì khi mà hả hai mẹ con nằm trên giường đang nói chuyện với nhau vậy đó, cái tự nhiên mẹ đang nằm trên cái gối các bạn nha, đang nằm trên gối, cái gối nó bay xuống giường trước, tự nhiên cái gối giống như ai giật kéo giật xuống giường vậy đó, thì cái gói nó bay xuống nó nằm dưới đất. Thì tới mẹ của bạn tự nhiên lăn từ trên giường lăn xuống các bạn, mà cái lúc đó bạn hết hồn, bạn mới ngồi bật dậy, mẹ ơi sao vậy mẹ? Thì lúc này bạn thấy rõ ràng mẹ của bạn cũng nằm trên cái gói. Lúc mà mẹ té mẹ lăn xuống thì thay vì nếu mà cái người bình thường của mình mà té xuống giường là mình lồm cồm mình bò dậy liền đúng không? Còn đằng này mẹ của bạn này á là khi mẹ của bạn lăn xuống một cái là mẹ của bạn nằm trên cái gói y như là cái tư thế nãy giờ nằm trên giường vậy đó. Nhưng mà lúc này người của mẹ cứng như là một cái khúc gỗ, mắt mẹ trợn trừng vậy nè các bạn, và mẹ không biết gì hết. Trời, bạn sợ, bạn kêu mẹ ơi mẹ ơi, mà mẹ không có một cái trạng thái nào ngồi dậy hết, cứ nằm trừng trừng trừng. Lúc này bị nhập rồi. Sau đó ba của bạn hả là vừa về kịp lúc, nghe bạn la quá trời chạy vô coi mẹ bị gì, đỡ mẹ dậy không nổi, mẹ nặng cực kỳ nặng, nằm trên gối vậy đó, nằm trừng trừng vậy các bạn. Thì ba mới đỡ kéo, em ơi em có sao không em? Thì Mẹ cứng ngắc luôn, cái người hả, cơ thể cứng ngắc luôn, ba không ảnh nổi lên các bạn. Sau đó nha, bắt đầu mẹ ngồi dậy, mẹ nói tiếng Tây không. Là mẹ có hả, trong cái miếng đất của bạn có nhiều vong lắm, nhưng mà có ba vong là lớn. Ba vong này thường xuyên nhập vô trong người của mẹ, cứ hết ông này tới ông kia. Ba vong này là gồm hai vong là người nước ngoài nói chuyện tiếng Anh không, và có một vong người Việt Nam. Bạn nói rằng á, là cái vong mà cái người Việt Nam á, là vong này hiền, còn vong của người nước ngoài mà nhập vô là dữ, mẹ phá, mẹ đập nhà đập cửa, mẹ quậy dữ lắm. Mỗi lần như vậy ba của bạn phải hả năn nỉ rất là nhiều. Còn cái vong người Việt Nam nói rằng á, là tại vì mẹ hợp với mấy ổng cho nên đó là mấy ổng sẽ bắt mẹ đi. Chỗ ba năn nỉ, ba nói rằng thôi mấy ông tha đi, tha cho vợ tôi sẽ cúng kiến hàng tháng, mùng 2, 16 tôi cúng kiến hàng tháng cho mấy ông. Thì lúc này mới đỡ, mới tha và mới xuất ra nha các bạn. Rồi khi mà xảy ra những cái chuyện như vậy hoài đó, cho nên ba của bạn đã kêu bán đất. Thì có một cái ông ổng lỡ mua, ổng mua thì ổng cũng có đặt cọc, sau đó thì ổng hẹn mấy ngày nữa ổng sẽ lợi ổng chồng tiền rồi lấy đất luôn, thì tưởng là ngon lành rồi ha. Nhưng mà cái hôm ổng lợi để mà ổng chồng tiền á, thì ổng có dẫn theo một cái ông thầy phong thủy. Thì khi mà cái ông thầy phong thủy này vô dòm dòm tới dòm lui, xong cái kêu cái ông mà mua đất ra, nói rằng á là trên cái miếng đất này nè đừng có mua, trên miếng đất này có tới ba mươi mấy bốn chục vong lận, ba mươi mấy bốn chục vong hồn lận, mà có ba vong là lớn nhất, cho nên tôi khuyên anh đừng mua cái miếng đất này. Thì khi mà nghe ông thầy phong thủy của mình giống như là cái ông thầy riêng vậy đó, thì nghe ông này nói vậy cho nên cái ông đó quyết định không mua nữa, vô nói với ba nói rằng thôi tôi không mua đất anh nữa, tôi sẵn sàng tôi bỏ tiền cọc luôn nhưng mà tôi không mua. Thì ba hỏi lý do làm sao mà anh đặt cọc rồi mà anh không mua, thì cái ông đó ông nói vậy đó, ông nói hả thầy tôi nói vậy đó, thầy tôi lợi dòm thì thầy tôi nói rằng đó là trên cái mảnh đất của anh đó hả là tới ba mươi mấy bốn chục vong hồn ma, cho nên đó là tôi quyết định không mua nữa. Thì người đó đã bỏ cọc và bỏ về luôn các bạn. Thì sau đó ba mẹ cũng còn ở đó rồi hả, là lâu lâu thì mẹ cũng có bị nhập một lần nhưng mà ít hơn hồi xưa, tại vì hàng tháng ba của bạn cũng cúng mùng 2 với 16. Thì có một lần đó là nhà của bạn có mấy cái người thợ lại không biết làm gì đó, thì bạn kể rằng đó là có một cái ông thợ đang ngồi ăn cơm cũng tự nhiên bị nhập vô, mà cái ông này nhập vô là cũng nói tiếng Anh y như là mẹ vậy đó, cũng nói tiếng Anh rồi chuyển qua nói tiếng Việt, thì làm cách nào cũng không được, cho nên cuối cùng á là mọi người mấy công thợ đó, thấy nhà của bạn có để một cái kiến mà bắt quái chiếu yêu các bạn, mấy ổng ấy hả là bắt thang lên lấy cái kiến đó xuống và chiếu vô trong cái người của cái ông thợ đó. Thì khi mà bị chiếu vậy là ông thợ này ngất xỉu và không biết gì hết. Thì mẹ của bạn có nằm mơ, mẹ của bạn thấy rằng á là mẹ của bạn đang đi vậy đó, thì tự nhiên thấy có nguyên một cái chuyến xe, nguyên chuyến xe thì rất là nhiều người, đông người dữ lắm. Thì trong những cái người đó là có một cái ông, mà cái ông này rất bự, mà ổng đen thui thù lùi thôi, mà ổng đứng ổng dòm mẹ, mà cái gương mặt ổng rất là dữ. Thì mẹ đã nằm mơ thấy giấc mơ đó. Nhưng mà sau này khi mà kêu mấy cái ông thợ về làm nhà đó, thì có một cái ông thợ ổng cũng kể, ổng kể cho mấy ông thợ kia nghe rằng á, là tự nhiên tối hôm qua tao nằm mơ tao thấy hả là cái giấc mơ là thấy nguyên chiếc xe vậy đó, đông người lắm nhưng mà có một người bự nhất, nhìn cái mặt đen thui mà hung dữ nhất, đứng dòm tao mà dòm với cái gương mặt hả là thấy ghê dữ lắm. Thì nghe cái ông thợ này kể lại thì mẹ nghe mình nói chỗ sao mà ổng nằm mơ thấy y chang cái giấc mơ như mình vậy đó. Rồi bạn cũng vậy, cái thời gian đó bạn nói hả có một lần đó bạn đang ngủ trong phòng, ba mẹ bạn ở ngoài, tự nhiên mà bạn thấy có một cái ông rất là to nha, ổng bước vô ổng đứng ông dòm bạn, xong cái hả là ổng cái mặt ổng giống như căm thù bạn vậy đó, cho nên bạn đã la lên ba mẹ chạy vô trấn an. Rồi hả rất là nhiều lần hả là hai chị em bạn bị chọc ghẹo á, là bị khều rồi đó các bạn, cho nên bệnh hoài à. Thì mỗi lần bệnh vậy mẹ khấn vái, mẹ cúng mâm cơm là hết. Nhưng mà những cái trường hợp vậy xảy ra trên miếng đất nhà bạn, tuy nhiên xảy ra nhiều như vậy nhưng mà tuy nhiên gia đình bạn làm ăn rất là được. Bạn nói rằng ba mẹ bạn làm ăn giống như là phát tài phát tài phát tài vậy đó chứ hả, thở chứ không phải như là nhiều người mà vô nhầm mà cái miếng đất hay là cái nhà ma mà có ma mà xuống. Nhưng đằng này ba mẹ bạn làm ăn rất được, cho nên cuối cùng ba mẹ của bạn đã mua một cái nhà khác cách cái nhà đó 10 cây số và dọn đi qua đó. Mà các bạn biết không, cái lúc mà dọn qua bển tưởng là êm rồi ha, thì do là dọn qua bển rồi ba của bạn không có về đây để cúng, tại vì hàng tháng tháng nào cũng vậy, là ba bạn sẽ cúng mùng 2, 16. Nhưng mà khi mà dọn qua nhà mới rồi á thì ba bạn không có cúng nữa. Thì có một lần đó mẹ bạn đang ngồi cái tự nhiên bị nhập vô. Nhập vô mà nói về nè, nói hả, qua đây ở sướng không? Qua đây ở sướng không? Làm ăn được không? Qua đây ở có khỏe hay không? Thì ba nghe là ba biết rồi, ba mới nói rằng đó là do bữa giờ tôi bận quá tôi cũng không về cúng cho mấy ông. Thôi mấy ông thông cảm, để mai tôi chạy về tôi cúng. Xong rồi vong này lắc đầu, mẹ bạn lắc đầu nói không, tụi tôi á cũng biết ơn anh dữ lắm, tại vì anh đã hả cho tụi tôi ăn hàng tháng như vậy, cho nên á là tụi tôi biết ơn anh dữ lắm, không có giận đâu, có gì tụi tôi phù hộ cho. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên về cái miếng đất nhà bạn ở Tân Uyên, Bình Dương, là cái miếng đất nhà cũ nha. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này xảy ra khi mà bạn còn nhỏ, nhưng mà cũng có thể gọi là đã nhận biết, giống như là cỡ 8 9 tuổi rồi đó, thì xảy ra lâu rồi. Bạn kể rằng đó là do là nhà bà ngoại với lại nhà của ba mẹ bạn đó là cách 3 cây số, mà ba mẹ bạn thì là dân buôn bán, dân kinh doanh, cho nên nó là hầu như ngày nào cũng vậy, ba mẹ về rất là khuya các bạn, tầm khoảng chừng 10 11 giờ mới về. Thì thành ra hai chị em của bạn phải đi qua bên nhà ngoại ở. Xong rồi tới tối ba mẹ về, ba mẹ sẽ rước hai đứa về nhà ngủ. Thì có một lần đó hả là đi qua một cái gọi là cái chỗ này kêu là bào, bạn nói là cái bào giống như là cái hầm mà người ta lấy cát đi thì nó có nước trong đó nữa. Thì cách đây cũng khá lâu trước đó, là có ba đứa học sinh lớp 5 đã chết ở dưới cái bào đó, bị chết đuối các bạn. Thì có một lần đó hả là mẹ chở đi ngang, mà lúc đó tối lắm rồi, mà tối thui luôn, cái khu đó là không có nhà, không có nhà, chỉ có mấy cái mẻ thôi. Tự nhiên hả là mẹ chở, bạn thấy rõ ràng có ba đứa con nít ngồi ngồi. Xong rồi á, kế bên á là có một cái đốm lửa, mà cái đốm lửa này nhìn nó kỳ lạ lắm, nó có màu xanh, màu đỏ, màu vàng, ba màu, bạn nhìn bạn thấy lạ lắm. Mà ba cái đứa này nó đang ngồi câu cá, cho nên đó là bạn mới hỏi, bạn mới giờ xong hả cái bạn mới hỏi mẹ, mẹ mẹ sao mà giờ này tối rồi mà không có đèn nữa, mà sao ba người đó ngồi câu cá đó vậy mẹ? Thì mẹ nhìn là mẹ biết liền, tại vì mẹ của bạn đã thấy nhiều lần lắm rồi, cho nên đó là mẹ nói không có gì đâu con, đừng hỏi nữa, đi về. Tới khi về vài tiếng sau, bạn bắt đầu lên cơn sốt, sốt quá trời cao luôn, cho nên đó là mẹ đi gặp một cái bà đó giống như là cũng thầy quan á các bạn, hỏi rằng đó là có phải bé nó nói mà giống như nó nói thấy mấy người đó mà câu cá khuya mà không có đèn á, có phải là bị quở hay không? Thì bà thầy gật đầu, cho nên cuối cùng mẹ đã nấu một mâm cơm đem ra chỗ cái bào đó cúng, thì bạn mới hết bệnh rồi hả. Là cái chuyện đó là cái chuyện mà thứ hai của bạn gửi. Và cái câu chuyện thứ ba là kể về bà ngoại của bạn. Thì bà ngoại của bạn cũng mất rồi, mất cách đây cũng mấy năm trước rồi, nhưng mà trước khi mất hả là khoảng 4 năm, là bà ngoại lúc đó 80 tuổi, nhưng mà bà rất là khỏe, bà khỏe dữ lắm, mặc dầu lớn tuổi rồi nhưng mà khỏe, vẫn lo lắng, vẫn nấu cơm cho con cháu ăn được. Thì lúc đó là bà ngoại do là lớn tuổi á, cho nên ba mẹ đón bà ngoại về ở chung nhà luôn, chứ không có ở cách xa nữa. Thì khi mà hả về ở chung á, thì bà ngoại hay đi ra ngoài quán mà người ta bán hả là cá, rồi bán hả là rau củ rồi đó các bạn, để mà mua đồ về nấu cơm cho con cháu ăn. Thì cái lần đó ngoại đi mua xong cái ngoại về, nhưng mà cái lúc về đi ngang qua một cái ngã tư, mà khi mà đi ngang qua ngã tư này á là có một cái vong đã nhập vô bà ngoại của bạn, mà lúc đó là bà ngoại đang sống nha các bạn. Thì khi nhập vô bà ngoại về ăn quá trời luôn, mà trong khi bình thường bà ngoại ăn hả rất là ít, ăn ít ít tại lớn tuổi rồi, mà đằng này nha ngoại ăn một tô cơm bự vậy nè, ăn xong đưa cho cháu, đưa cho con nói hả, vừa ăn xong đói bụng quá bớ thêm cô một tô nữa, bắt đầu ăn ăn một lần mấy tô. Rồi trong cái khoảng thời gian đó, lúc đầu thì gia đình bà không để ý đâu, nhưng mà trong khoảng thời gian đó gia đình bạn thấy rằng ngoại cứ nói những cái câu chuyện kỳ lạ, mặc dầu là tên con tên cháu trong nhà đó thì ngoại đều biết hết, ngoại đều rõ hết, không có nói sai tên đứa nào hết. Nhưng mà có một cái ngoại ăn rất là nhiều, ăn từ tô cơm này cho tới tô cơm kia, mà uống nước cũng rất nhiều các bạn, rồi nói những cái câu chuyện kỳ lạ nghe lạ lắm, cho nên nó là gia đình ba mẹ của bạn mới nghi, mới nghi không biết sao mà ngoại có giống như là bị dâm theo á, cho nên nó là cũng đi coi thầy. Ông thầy này thì cũng ở xa nhưng mà ông con không có tốn tiền nha, ông hay lắm. Thì lên coi vậy đó, thì ông thầy này nói rằng đó là bà ngoại của bạn á là trong một cái lần đi ngang ngã tư đã bị một cái vong mà ở chết ở ngoài đường, chết bờ chết bụi các bạn, do đói khát quá cho nên nhập như bà ngoại của bạn thôi. để tôi lại tôi cúng cho, tôi khuyên cái vong đó đi. Xong rồi ông thầy này lại và cũng khấn vái, vong này nói rằng đó là chỉ nhập vô ăn thôi, tại vì đói quá cho nên là muốn ăn cho no vậy đó. Thì ông thầy cũng khuyên răng thì vong này cũng đi các bạn. Thì khi mà đi á là mấy ngày sau nha, là bà ngoại của bạn trở là về cái trạng thái ban đầu, ăn cơm ít ít ít lại và không còn nói những cái câu chuyện kỳ lạ nữa. Và từ đó tới 4 năm sau là bà ngoại của bạn mới mất, nhưng mà mất là do bệnh già mà mất nha các bạn, mất năm 84 tuổi. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra với ngoại của bạn. Thì đây cũng là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi kể xong tập 587 rồi. Xin lỗi các bạn là mấy ngày nay Thi nghỉ, thứ sáu thứ bảy Thi nghỉ. Thi cũng muốn kể lắm nhưng mà do là Thi đi về Thi mệt quá, đi nắng no về mệt quá kể không nổi, cho nên đó là không có kể chuyện các bạn. Thì hôm nay hả, tranh thủ hôm nay chiều ở nhà thì thành ra là Thi tranh thủ Thi đọc để mà kể lại cái câu chuyện này cho các bạn nghe. À, tại vì á, là cũng muốn bù cho các bạn cái ngày thứ sáu nữa, thì thành ra là các bạn thông cảm cho Thi. Dạo này hả là cái thời gian Tết nhất nè, cho nên nó là cũng rất là bận rộn, cũng không có hả là thời gian nhiều để mà hả kể chuyện cho các bạn nghe, các bạn thông cảm nha. Rồi á là hôm nay Thi kể xong rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 587. À, xin lỗi, 588 Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và xin cảm ơn các bạn nào đã gửi chuyện về những cái câu chuyện ngày hôm nay ở tập 587. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và chúc các bạn tối nay vui vẻ, tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày may mắn các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.